Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2010. Cách đây dường như 3-4 năm thì tôi có một lần đến đây. Và cái sinh hoạt hôm đó thì chắc cũng vào giờ này, số lượng Phật tử dường như thưa thớt hơn một chút. Rồi năm nay có dịp gặp lại các vị. Thưa các Phật tử, là tôi cũng không biết phải chia sẻ điều gì, do vì nơi đây các vị đã thừa hưởng được ân phước của các vị hòa thượng trong quá khứ. Các vị đã học được rất nhiều từ các vị tôn túc. Cho nên thưa đại chúng, là tôi sẽ cống hiến cho các vị mấy câu thơ. Thực tế là thơ của Ba Sô có nhiều câu rất là hay, tức là Ba Tiêu có nhiều câu rất là hay. Cái câu thơ nó vừa ngắn vừa dễ thương, và nó có cái hương sắc của vô thường ở trong đây. Và tôi nghĩ là một bài thơ này cống hiến cho các vị thuộc thì đủ vốn trong một tiếng rưỡi đồng hồ nói chuyện cái này rồi. Nó có ba câu thôi. Đó là: mưa tháng năm rơi, trần gian còn lại ánh sáng bụt thôi. Mưa tháng năm rơi, trần gian còn lại ánh sáng bụt thôi. Bây giờ mình chép nó lên đây tặng cho các vị. Thưa đại chúng, đây là ba câu 17 âm tiết từ thơ hài cú của Nhật được dịch ra. Nó rất là ngắn và rất là dễ thuộc. Tôi đọc hai lần thì các vị thuộc thôi. Mưa tháng năm rơi, trần gian còn lại ánh sáng buộc thôi. Nếu các vị đọc bài thơ này giản dị thì không biết nguyên quỷ của nó, và cũng không thấy nó có liên hệ gì với cái chủ đề chúng ta chia sẻ hôm nay là những gì còn lại. Thế nhưng mà mình dõi theo bước đường phiêu lãng của nhà thơ từ miền Nam của đất nước Nhật Bản ngược lên phương Bắc, thì thưa các vị, bài thơ này có một xuất xứ như thế này. Một hôm trên con đường lãng du, ông ghé lại một ngôi chùa cổ. Chùa đó đã bị thời gian tàn phá cho nên mái ngói thì sập, khung cảnh rất là điêu tàn. Thế nhưng đặc biệt là trong Phật đường, Phật quang đường còn một pho tượng. Và bài thơ này, hai cái chữ ánh sáng bụt đó là cái tên được dịch từ Phật quang đường. Phật quang đường là tên của một cái nhà người ta tôn trí tượng Đức Thế Tôn nơi đó. Thế nhưng mà cái câu nơi đây nhà thơ Ba Sô muốn gửi gắm đó là mọi thứ trên nhân gian này đều bị xóa nhòa, đều bị vô thường tàn phá. Thế nhưng mà duy nhất còn là ánh sáng của Phật. Tượng Phật có thể bị gió mưa, có thể theo với thời gian thì nó biến thành tro bụi. Thế nhưng mà ánh sáng của Phật thì thưa các vị không hề bị cái gì quỷ phá cả. Đó là nói cái bên ngoài. Thế nhưng mà cái điều quan trọng chiều sâu bên trong đó là ánh sáng Phật này, ngài Ba Sô muốn nói cho chúng ta là ánh sáng Phật nơi chính các vị, nơi tự tâm của các vị, tức là trong hình hài năm uẩn của chúng ta. Có một loại ánh sáng mà không có bị thời gian không gian gì tàn phá, gọi đó là Phật quang, gọi là ánh sáng của Phật. Chúng ta muốn hiểu sâu điều này thì chúng ta nhìn mọi hiện tượng nhân gian nó có hai phần. Một phần con người trân quý bằng tất cả công sức của tiền xây dựng, thế nhưng mà thời gian đi ngang qua nó không chừa một thứ gì cả. Những cái công trình kỳ vĩ như cung điện của các bậc đế vương ngày xưa, ta biết rằng thời Tần ông thống nhất Giang Sơn xong rồi, ông tập trung tất cả những loại cây củ quý từ Giang Nam đem về xây dựng cung A Phòng. Thế rồi khi Hạng Vũ đánh vô tới cung A Phòng, ông cho một mũi lửa cháy sạch cung A Phòng 3 tháng. Tất cả công trình của hàng triệu con người, thưa các vị, chỉ bằng một mũi lửa mà thôi. Và người ta phân ra làm hai loại văn hóa: loại văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Mình đi lang thang cái điều này để các vị thấy nó có nhiều cái nét mà chúng ta đi vào để thâm nhập vào cái câu Phật quang đường. Một, nó là như loại văn hóa vật thể, đó là Tử Cấm Thành hay là Đại Nội của Huế. Thế nhưng mà có khi một triều đại đi ngang qua, triều đại thứ hai người ta không thích nữa, người ta chỉ cần cho một mũi lửa thì sạch, không còn cái gì cả. Thế nhưng mà cái loại văn hóa phi vật thể thì thưa các vị, nó là một loại vô hình, nó không phải bằng vật thể như thế này, không phải bằng kiến trúc. Ví dụ như những cái nhà khúc cung đình ngày xưa, dù người ta có giết con người đi, nhưng mà những nhà khúc của cung đình ngày xưa bây giờ vẫn còn. Đó là loại văn hóa phi vật thể. Thế nhưng mà cái tầng này nó ở khía cạnh của nhân gian, thưa các vị. Cái phía sau ở trong đạo Phật thì cái vấn đề này, chúng ta có một cái nhìn thì chúng ta nhận ra một điều là dù cho đạo Phật có trải qua 26 thế kỷ, những cái công trình văn hóa vật thể của đạo Phật như động Long Môn, động Đông Hoàng, hoặc là những cái công trình kỳ vĩ của người xưa, có khi bị thời gian xóa nhòa là một, bị chiến tranh tàn phá là hai. Thế nhưng mà văn hóa phi vật thể thì không vì bàn tay tàn phá của con người mà bị tiêu hoại. Một cái ví dụ gần nhất là thế này. Ví dụ như chùa Nam Hoa là cái nơi chốn mà Lục Tổ Huệ Năng đã từng khai sơn, làm nên cái dòng chảy của thiền Phương Đông. Khi Ngài mất, Ngài lưu lại nhục thân, và qua nhiều thế hệ người ta giữ gìn, các vị hình dung là Lục Tổ Huệ Năng có mặt vào thế kỷ thứ 7. Thế rồi cho tới thế kỷ thứ 20, vào cái thời cách mạng văn hóa của Trung Hoa, người ta đem tượng Lục Tổ Huệ Năng xuống, người ta đập nát. Thế thì đành rằng cái của rất là trân quý đó là một hình hài của một bậc thánh chứng đạo rồi, để nguyên vẹn lại. Ấy thế mà nó có thể dùi dập vì lý do của những cơ chế chính trị đi ngang qua. Cho nên dù rằng đó là những loại được bảo trì rất là trân quý trong sơn môn, trong nhà lam, cũng không tránh được cái tình trạng bàn tay con người quỷ phá. Thế thì cái điều mình chia sẻ nơi đây là văn hóa vật thể, dù đó là văn hóa của đạo Phật xây dựng nên như chùa chiền nè, nhà lam nè, tự viện nè, hay là tất cả những cái công trình có người ta làm nên bằng mồ hôi nước mắt, có khi nó không có thể tồn tại được lâu dài, do vì thời gian bào mòn, do vì thay đổi hoàn cảnh xã hội, do vì loài người đang tâm tàn phá. Đó là những điều nó có mặt trong nhân gian là một, rồi nó có mặt ở trong đời sống của già lam tự viện hay là trong các tôn giáo là hai. Và từ hai cái điều này chúng ta có một nhận xét như thế này. Thưa các vị, là dù con người có cố công gầy dựng bao nhiêu cái công trình nó hoành tráng, nó quy mô, hoặc những cái tổ chức nó rất là mạnh, nó có thế lực một thời vang danh, thế nhưng mà không tồn tại được khi thời gian đi ngang qua. Cái điều dễ hiểu là cuộc sống con người nào chúng ta dù cố gắng giữ gìn mấy thì cũng 100 năm đời người là nhiều thôi, giỏi hơn nữa thì hơn 100 năm đời người. Chưa hề có một đời sống nào, hay là chưa hề có một dòng họ nào kéo dài cái sự giàu của họ tới nhiều đời đâu. Thế thì cái điều hẳn nhiên là tất cả những loại hình văn hóa vật thể nó đều tuân theo cái quy luật vô thường, đến rồi đi, sinh rồi diệt, có rồi không, đều bị hủy hoại. Và từ cái bài học đầu, nơi những câu thơ của Basho gợi cho chúng ta: mưa tháng năm rơi, trần gian còn lại ánh sáng bụt thôi, thì chúng ta tìm cái gì trong đời sống của chúng ta bây giờ đây? Các vị nhìn coi là mọi thứ đến rồi đi, hình hài các vị sinh rồi diệt. Tất cả những công trình kỳ vĩ, dù các vị có bỏ công gầy dựng, dù có bỏ công xây dựng nó hoành tráng đến độ nào, thì cũng có lúc nó bị thay tàn thôi. Rồi trở lại cái đời sống hiện thực của những người Phật tử như chúng ta, thưa đại chúng, là cái niềm yêu mến của chúng ta vô cùng, là chúng ta trân quý đạo Phật của chúng ta có mặt nơi đây. Chúng ta đóng góp hết tất cả những công sức của mình vào để cho một mái chùa có mặt, để cho có cái sinh hoạt của già lam tự viện, có tăng chúng tu tập. Thế nhưng mà cái điều không chối cãi được rằng đó là thời gian nó đi ngang qua, nó không chừa lại cái gì. Thứ hai, văn hóa xã hội này nó cũng sẽ thấm vào cái sinh hoạt của nhà chùa. Dần dần các vị cũng phải đổi thay cái nhìn của các vị về sự có mặt của đạo Phật nơi đây. Thứ hai nữa là chư tăng khi sống trên vùng đất này, họ bắt buộc phải vận hành theo cái diễn biến của hoàn cảnh xã hội. Họ không thể giữ nguyên cái bản sắc của sinh hoạt tu tập hay là tăng đoàn giống như trong quá khứ hay là giống như ở Việt Nam. Cái chuyện đó tất nhiên là như vậy thôi. Rồi chúng ta có một cái nhìn xa hơn vào tương lai chừng 50 năm, 70 năm nữa. Các vị sẽ hình dung một điều là những cái công trình hôm nay chúng ta đang đầu tư để làm cho Đạo Phật có mặt thực sự và làm một mái ấm để chúng ta quy hướng đời sống mình. Nhưng mà 50 năm sau thì ta hình dung coi nó có còn như thế này không? Nó phát triển nhiều hơn hay là nó suy thoái? Ta không hề biết được. Và nếu thực sự là đời sống chúng ta không có chuyển biến được, không có một cái nhìn xa hơn, thế hệ con em chúng ta nó không có chấp nhận Đạo Phật như chúng ta đã từng chấp nhận nơi đây, thế thì Đạo Phật của Việt Nam không thể tồn tại được như thế này. Cái điều này rất chắc thực, chứ không có dọa nhau làm chi đâu. Các vị mà có qua tham quan những cái vùng như đảo Hawaii, nhiều cái già lam tự viện của Nhật, của người Trung Hoa, họ đặt chân đến đây trước chúng ta cả một thế kỷ, 100 năm chứ không ít đâu. Và họ cũng như ta thôi. Cái nhu cầu đời sống tâm linh có mặt nơi tâm thức của từng người dân Trung Hoa và dân Nhật Bản, cho nên họ xây dựng già lam tự viện rất là quy mô. Thế rồi bây giờ thưa các vị, con em của họ nó trở thành những người hội nhập hoàn toàn vào văn hóa Mỹ. Thế thì những cái chùa ở nơi đó người ta tính ra còn chỉ 2% là giữ được cái sắc thái sinh hoạt của chùa chiền thôi. Ngoài ra một số điều đó bán để làm nhà hàng. Chuyện nó tự nhiên như thế. Thế thì mình thử nhìn là 50 năm sau, trên đất nước Mỹ này, những già lam tự viện mà cộng đồng Phật tử và tăng ni chúng ta cố tình gìn giữ như thế này, thưa các vị, nó có còn nguyên hình nguyên trạng như thế này không? Hay là mưa tháng năm rơi, trần gian còn lại ánh sáng buộc thôi? Ai mà biết được. Sẽ có những đổi thay rất là lớn trong tương lai. 50 năm đi qua, thưa các vị, ta không lường được cái gì sẽ xảy ra trong đời sống của dòng chảy Đạo Phật có mặt nơi đất nước này đâu. Đó là cái nhìn đầu tôi gửi một chút về hai loại hình văn hóa vật thể và phi vật thể. Một phần đầu nó không tồn tại lâu bền, phần thứ hai nó tồn tại rất là lâu bền. Đó là cái gợi ý ban đầu để mình đi vào cái phần đó là Đạo Phật thực sự nó là gì, nó có mặt nơi đây, nó đóng góp được gì cho chúng ta. Thực tế mà nói thì thưa các vị, những vấn đề này nó rất là rộng, nó gọi cho chúng ta những cái hướng đi vô cũng khá lý thú. Có điều tôi nghĩ tôi không gặp gỡ các vị nhiều mà tôi nói lang thang về lĩnh vực này thì có khi nó phí thì giờ đi. Trong khi hai loại hình văn hóa này, thưa các vị, nó ứng dụng trong đời sống chúng ta cũng rất là cụ thể, chứ không phải là nó viễn vông, nó đi trên lĩnh vực chữ nghĩa văn chương gì đâu. Mình thí dụ thế này. Thí dụ là đời sống các vị dù có làm giàu làm có, dù là người nổi danh một thời, thế nhưng mà các vị nằm xuống rồi, tên tuổi các vị người ta không buồn nhớ đấy. Tại vì cái sự đóng góp của ta, sự biểu hiện của ta, sự có mặt của ta, nó là cái dạng ban đầu này thôi, nó là một lần Phật thể. Thế nhưng mà thưa đại chúng, là có những con người đời sống của họ nghèo hơn mình, khó khăn hơn mình, và họ không có cái gì ghê gớm cả. Họ chỉ làm mỗi một bài thơ thôi, thế mà bây giờ người ta nhắc tới họ bằng cả lòng trân quý, phải không? Có người viết vài bài nhạc chứ mấy, như Đặng Thế Phong viết đâu có được bao nhiêu bài nhạc. Bài Giọt Mưa Thu là một, Con Thuyền Không Bến là hai, rồi cái gì đó nữa là ba bài gì đó thôi, chết rất trẻ. Rồi một người trẻ hơn nữa mà bài thơ của họ, thưa các vị, bây giờ thế giới trẻ em bây giờ nó cũng thích hát cái bài nhạc người ta phổ từ thơ của anh ta. Đó là bài thơ của Nguyễn Nhật Pháp, Sáng Nay Em Đi Chùa Hương Cây Cỏ Mờ Hơi Sương gì đó. Và mình dẫn hai điều đó thôi để có một cái ví dụ thế này. Thưa các vị, là đời sống mình đến rồi đi, mất biến như một áng mây tan vào bầu trời, không còn cái gì cả. Thế nhưng mà một cái loại khác nó tồn tại lâu bền hơn, do vì nó tinh mệnh hơn, nó sinh ra từ tâm thức của ta. Tức là từ cái nỗi đau khủng khiếp của một đời người, cho nên người ta làm được một bài thơ, người ta hát được 6 câu vọng cổ thôi. Thế mà những cái bài hát của Út Trộn bây giờ vẫn còn đồng vọng á, như cái kiểu Tình Anh Văn Chiếu bây giờ, nhắc lại thế hệ của người lớn bây giờ vẫn còn nhớ Tình Anh Văn Chiếu. Thế thì cái điều này nó chứng minh là, thưa các vị, càng đi vào cái phần tinh mệnh bao nhiêu thì cái sức sống lâu bền của nó càng dài bấy nhiêu. Có phải vậy không? Và từ cái này để chúng ta dẫn vào cái con đường vào đạo, bằng không thì mình lang thang cái chuyện Tình Anh Văn Chiếu. Cái điều chúng ta muốn chia sẻ là điều này, thưa các vị. Thứ nhất là mình muốn gợi cho các vị một cái ý niệm về mọi việc đến rồi đi. Ý thứ nhất. Và thưa cái ý này nó đặt cho chúng ta một câu hỏi trước cái đã. Ý thứ hai, mình sẽ ghi ra đây để không thôi mình cứ nói nó đủ thứ chuyện lang thang. Ý thứ hai đó là ta còn lại gì. Đây là những vấn đề chúng ta đi vô cho vui. Cái vấn đề đầu chia sẻ với nhau là mọi việc đến rồi đi. Thế nhưng mà mình hỏi với nhau rồi có cái gì còn lại không? Mọi việc trên nhân gian này đến rồi đi, sinh rồi diệt, cái gì có nó cũng đều trở về không. Thế nhưng mà có cái gì còn lại? Thưa đại chúng, là mình có một cái gợi ý ban đầu, đó là cái càng tinh mịn bao nhiêu, nó càng phi vật thể thì nó mới có sự tồn tại lâu bền. Cái gì? Nó là loại vật thể, dù vật thể đó hoành tráng quy mô như ngôi chùa, hay là như một tòa lâu đài, thưa các vị, nó có thể bị hủy hoại không phải khó khăn đâu. Thế nhưng mà cái gì càng tinh càng mịn bao nhiêu thì nó càng lưu lại trong nhân gian lâu bấy nhiêu. Thế nhưng mà cái phần còn lại tinh mịn đó ta có thể chia làm hai loại. Cái loại thứ nhất đó là một loại sinh ra từ phàm tâm. Cái loại thứ hai nó sinh ra từ thánh trí. Cái gì sinh ra từ phàm tâm, cái gì sinh ra từ thánh trí? Thưa đại chúng, là những bài nhạc hay, những bức họa đẹp làm cho chìm đắm lòng người, hoặc là những tác phẩm nó làm người ta đứt từng đoạn ruột, đó là một loại văn hóa phi vật thể. Nó sinh ra từ nơi tâm thức buồn, giận, ghét, thương, khổ đau, phiền muộn của con người, cho nên nó cũng có khả năng sống rất dài. Sống rất dài. Và nó cũng có khả năng vượt thời gian và không gian. Hình hài của ta thì, thưa các vị, ta không thể vượt thời gian, vượt không gian được. Thế nhưng mà những tác phẩm được sinh ra từ tâm thức vui buồn sầu muộn của ta, từ cái nỗi đau thực sự của lòng, mà anh khóc thành từng dòng chữ trong trang giấy, trong cuốn tiểu thuyết, trong những lời hát, thưa các vị, nó vượt không gian, vượt thời gian à? Vượt không? Vượt chứ. Cái chưa đến nỗi mịn lắm đó là giọng hát của người ta thôi. Thế nhưng mà người nào sáng tác nhạc không biết, nhưng mà nếu anh hát bài hát đó bằng tất cả nỗi lòng của anh, tức là anh đồng cảm với lời hát, không phải anh hát từ cổ họng ra đâu, mà anh hát từ trái tim, từ buồng tim lá phổi của anh hát ra, thế thì anh làm cho thiên hạ khóc được. Có phải vậy không? Thế thì cái chuyện hẳn nhiên đó là từ nơi tâm thức nặng trĩu u buồn, hay là từ cái nỗi đau tận dưới đất đen, người ta sáng tác ra những dòng nhạc, những bài thơ, những cuốn tiểu thuyết, nó có năng lực, đó là nó sẽ sống rất dai, nó vượt biên giới quốc gia, nó vượt thời gian, vượt không gian để tồn tại. Thế nhưng mà nó vẫn thua với cái phần này. Tại sao nó thua? Thưa các vị, tâm thức của con người ta, tức là chúng ta sinh ra giữa trần đời này, đều có một cái nhu yếu rất rất là tất nhiên, đó là thế này. Đó là chúng ta luôn hướng thượng, dù người kia đó là cái người cùng hung cực ác, thế nhưng mà từ trong đáy sâu của tâm thức họ, họ luôn có một cái hạt mầm le lói cái tính nhân ái trong trái tim của họ. Cho nên họ đều muốn hướng thượng cả, họ đều muốn đẩy đời sống lên cao. Thế thì cái nỗi đau trần lụy từ những cái tác phẩm phi vật thể này, nó có bền mấy đi nữa, nhưng mà đến một lúc nào đó tâm thức người ta nó vươn lên đến độ cao, thì họ cảm thấy cái cuốn tiểu thuyết này, cái bài hát đứt ruột này, tự nhiên nó trở thành nhàm chán thôi à. Và cái điều này rất dễ kinh nghiệm. Có những lúc các vị cũng từng mê những cái bản nhạc vàng, người ta gọi bản nhạc vàng đó, phải không? hát cái mình nghe mình chảy nước mắt. Thế rồi tới một tuổi nào đó các vị đâu còn mê nhạc nữa, các vị lại thích cái loại nhạc khác chứ không phải là mê cái loại nhạc ủ ê sầu muộn chìm đắm lòng người. Thế thì thưa đại chúng là cùng là một loại hình văn hóa phi vật thể, thế nhưng mà nó sinh ra từ phàm tâm cho nên nó sống không dài. Thế nhưng mà những tác phẩm sinh ra từ tâm hồn minh triết, hay nói một cách gần gũi dễ hiểu là từ cái tâm thức chân thiện mỹ có mặt, thế thì nó rất là bền. Một cái ví dụ giản dị thế này thôi, trong đời sống của chúng ta, người nào mà đạt đến được 50% của chân thiện mỹ thôi thì chuyện gì có mặt nơi đời sống con người đó. Sự có mặt của họ ngay lúc họ còn sống là một sự đóng góp lớn vô cùng đối với nhân gian, đối với gia đình họ. Tự nhiên họ tỏ ra một loại năng lượng an bình, tươi vui, hạnh phúc đến với gia đình, đến với cộng đồng. Họ đến bất cứ nơi nào, họ là một cái hạt nhân làm cho niềm vui, hạnh phúc nơi đó có mặt. Rồi thưa các vị, họ mà ra đi rồi thì dù họ không phải là nhà soạn nhạc hay là viết tiểu thuyết hay là họa sĩ gì cả, thế nhưng mà cái sự lành thiện, đẹp đẽ, chân chất của họ có còn lại không hay là nó biến mất? Thưa còn lại, còn rất là dễ hiểu và rất là rõ ràng. Không hề có một bà mẹ hay một ông cha nào hiền thiện mà không làm cho dòng chảy thế hệ con em mình nó phát triển về nhiều lĩnh vực. Nó học hành thành đạt nè, nó có công có danh nè, nó có thể làm quan to, làm ông to ông lớn vân vân. Đa phần là như thế. Người xưa thì gọi là để đức lại cho con. Thế nhưng mà thưa các vị, cái từ để đức lại cho con nó rất là trừu tượng, cho nên ta hãy hình dung là cái loại tâm thức hiền thiện, gọi là chân thiện mỹ này, nó có mặt nơi đời sống một con người. Dù anh không cố tình biểu hiện và cố tình kéo dài nó ra, nhưng mà kỳ thực nó đã có mặt trong thế hệ con anh, cháu anh, kéo dài rất là xa. Đó là cái biểu hiện rõ nhất ta dễ nhận ra. Rồi cái biểu hiện tinh mệnh hơn thưa các vị, như những câu kinh của Đức Thế Tôn dạy, như những lời dạy của Đức Thế Tôn nằm trong kinh văn, thưa các vị, được gọi là những tác phẩm văn hóa phi vật thể. Và nó được sinh ra từ dòng chảy của bậc thánh nhân, một bậc giải thoát. Thế cho nên điều thứ nhất là cái năng lực của nó kỳ vĩ vô cùng. Khi người ta nếm được một câu kinh thôi thì nó có khả năng cứu được người ta vượt ngang qua trùng trùng đau khổ. Người ta có thể nếm một câu kinh thôi thì mọi phiền não khổ đau của đời sống lập tức bị tắt mất. Mà điều này có thiệt. Có điều người Phật tử ta lâu giờ ta tu mà ta chưa có niềm tin với những câu kinh của Đức Thế Tôn dạy. Hay cạn hơn nữa là thế này, ta cứ nghe mấy thầy khuyến khích mình làm mỗi một cái việc là phát triển về công đức, cúng dường, bố thí, công quả, phước thiện vân vân, mà các thầy không khuyến khích chúng ta phát triển về đời sống trí tuệ. Và kỳ thật là thưa các vị, cái năng lực phát triển trí tuệ của các vị được đẩy lên cao, nó mới có khả năng diệt trừ phiền não khổ đau nơi chính các vị. Mọi thứ nó đều xảy ra từ cái thấy của ta thôi à. Ta thấy thế này thì phiền não đến đời ta, ta thấy ngược lại thì mọi thứ không còn là phiền não nữa. Thế thì cái động lực chính làm cho rơi rụng phiền não là cái gì có mặt nơi đời sống ta? Thưa các vị, không phải là cái chuyện bố thí, chuyện cúng dường, chuyện làm phước, chuyện làm công quả mà làm cho phiền não lậu nghiệp của các vị tiêu ma. Mà cái quan trọng là làm sinh khởi năng lực trí tuệ nơi các vị, tức là cái khả năng học hiểu Phật Pháp của các vị thâm đạt vào những lời dạy của Đức Thế Tôn. Cái điều này nó mới làm cho chúng ta chấm dứt được phiền não khổ đau. Đạo Phật không phải chỉ con chim có một cánh từ bi hay có một cánh công đức không, mà cái cánh quan trọng hơn đó là cánh trí tuệ. Nếu Đạo Phật không có triển khai cái phần trí tuệ thì không phải là Đạo Phật. Đạo Phật không khác gì mọi tôn giáo khác cả, chỉ dạy cho người ta có một niềm tin về Đức Thế Tôn, giao phó đời mình cho Đức Thế Tôn. Thế thì rõ ràng là cuộc đời ta bán sinh mạng mình cho Đức Thế Tôn thôi. Và thế thì thưa các vị, không có khả năng loại trừ phiền não. Cho nên thấu đạt được một câu kinh thì các vị tự cứu cuộc đời các vị ngay bây giờ ở đây. Các vị cắt đứt được buồn giận bất an ưu tư phiền muộn liền khi trí tuệ các vị phát triển. Rồi các vị cũng cắt luôn được dòng chảy sinh tử luân hồi bằng năng lực trí tuệ phát triển, chứ không phải bằng cái con đường khổ hạnh cực nhọc làm mọi thứ phước điền mà có thể cắt được dòng chảy sinh tử. Và mình giải thích một vòng để trở lại vấn đề. Thưa các vị, một câu kinh được sinh ra từ thánh trí giải thoát của Đức Như Lai, đó là một loại văn hóa phi vật thể. Mọi thứ đều có thể bị hủy hoại, thế nhưng mà các vị ứng dụng một câu kinh vào trong tự thân các vị để thực tập thì cái điều này không ai phá được cả. Và chúng ta có thể mất niềm tin với Già Lam Tự Viện, do vì Già Lam Tự Viện kia không có dạy chúng ta tu. Chúng ta có thể mất niềm tin với các thầy vì các thầy không có phẩm chất đức hạnh hoàn thiện, cho nên chúng ta cảm thấy bị hụt hẫng, bị mất niềm tin. Thế nhưng mà thưa các vị, có một điều ta không bao giờ nên để mất niềm tin, đó là thánh giáo của Như Lai. Đó là những lời dạy sinh ra từ dòng tuệ giác của Ngài. Và các vị có thể mất niềm tin với cả hành tinh con người này, thế nhưng mà với lời của các bậc giác ngộ thì chúng ta luôn đặt một niềm tin rất là kiên định như kim cương, gọi là niềm tin bất bại. Thì các vị chỉ cần làm khởi phát trong tâm thức các vị cái niềm tin đối với lời dạy Đức Thế Tôn. Các vị mượn lời dạy Đức Thế Tôn làm cho khởi phát năng lượng trí tuệ của các vị, thì các vị chấm dứt được nỗi khổ của đời sống chính mình ngay bây giờ và ở đây. Sao tôi nói lâu quá mới có 35 phút vậy này? Mới hết chữ nghĩa rồi mà sao chưa hết giờ vậy? Thưa đại chúng, là chúng ta đi đến vấn đề thứ hai là tự hỏi mình cho mình còn lại gì. Mưa tháng năm rơi, trần gian còn lại ánh sáng buộc thôi. Đó là mình nói chuyện về giáo lý Đức Phật, cái sự có mặt vô cùng kỳ diệu của dòng chảy tự giác Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà mình ca ngợi đạo Phật, ca ngợi kinh điển của Đức Thế Tôn, ca ngợi cái tự giác của Đức Phật thì có lợi gì cho chính ta nếu ta không đem áp dụng nó vào đời sống của ta? Cho nên cái vấn đề quan trọng hơn đó là quay lại ngay nơi đời sống của chính ta, tự hỏi coi là mình còn lại gì. Cái này rất là quan trọng. Và khi các vị nhìn lại các vị ngay bây giờ ở đây, các vị hỏi coi mình còn lại gì. Hay là một cái câu hỏi thiết thực hơn nữa là ta là gì. Câu hỏi nó càng hay nữa, ta là gì. Điều thứ nhất mình xin chia sẻ là mọi đời sống nó là một cái sự biểu hiện. Cái từ này rất là hay. Thông thường mình nói mình được sinh ra, mình có mặt giữa nhân gian này 50 năm, 70 năm, rồi sau đó mình chết, gọi là có sinh ra và có mất đi. Có phải vậy không? Đó là cái từ chúng ta quan niệm rất là thông thường. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là trước khi các vị sinh, các vị đã có rồi, chứ không phải đợi các vị có mặt mới gọi là sinh ra. Thế thì mình dùng cái từ là tôi được biểu hiện để cho mọi người cùng công nhận, mọi người nhìn thấy tôi rõ ràng, đó là bắt đầu từ năm Giáp Dần. Ví dụ vậy đi, năm Giáp Tý hay là năm Giáp, năm Ất gì đó, năm 1900 mấy mươi gì đó, thì năm đó tôi bắt đầu biểu hiện ra giữa trần đời này để cho bà con chung quanh thấy mặt tôi, thì nó đúng hơn là tôi được sinh ra. Tại vì nếu người ta tính anh sinh ra thì không thể nói là cái lúc anh có mặt giữa nhân gian anh thở hơi thở đầu đời được gọi là sinh ra. Tại vì anh đã có mặt trước đó rồi. Chứ nếu trước đó anh chưa từng có mặt trong bụng mẹ thì không thể nào anh có mặt được giữa trần đời này. Nếu mà tính tuổi chính xác thì tính tuổi lúc nào? Vừa có mặt trong thai mẹ là ta có mặt giữa nhân gian. Thế nhưng mà nói như thế là nói một cách phân đoạn để nói sự có mặt của mình chưa đủ tinh tế và sâu sắc. Sâu sắc hơn vì trước khi anh thực sự có mặt trong thai mẹ thì mẹ đã cưu mang hồi bà còn 53 tuổi, những cái hạt mầm của ta đã có mặt trong thân thể của người mẹ lúc bà còn bé kia. Thế thì tuổi của ta tính bao nhiêu lâu? Thưa, dài vô cùng. Chứ không phải là một giai đoạn ngắn được biểu hiện 50 năm, 70 năm. Và một cái ví dụ rất dễ hiểu như thế này: không hề có một cái chiếc cầu nào nó bắc ngang qua dòng sông mà bên kia không có bờ, bên đây không có bờ cả. Các vị hình dung coi có chiếc cầu nào như thế không? Ngoài cái móng trên trời, tức là chiếc cầu vòng, thì quả mai nó không có bờ thôi. Còn mọi chiếc cầu trên nhân gian này đều có hai bờ, hai bên cả. Bờ bên này là bờ sống, bờ bên này là bờ của cái chết. Trước khi anh có mặt, anh không thấy nó từ đâu. Sau khi anh trả hình hài về cho các buổi, anh cũng không biết anh đi đâu. Thế mà nói rằng đây là giai đoạn tôi sinh ra, tôi có mặt thực sự thì không đúng. Nếu đúng hơn hết là tôi đã có mặt từ triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi, nhưng mà cái giai đoạn biểu hiện để cho tôi sinh hoạt trên mặt hành tinh này đó, nó ngắn thôi, 50 năm, 70 năm được gọi là giai đoạn biểu hiện, chứ không hề giai đoạn đó được gọi là sinh ra. Nói như thế thì tạm chính xác. Và nói một cái từ rất thi ca đó là: thưa các vị, ta là một hạt bụi vân du trong cõi thiên hà, ghé là hành tinh này chơi một chút xíu thôi, rồi làm gì? Rồi ra đi. Dù ông to ông lớn, dù thủ tướng, dù chính phủ Mỹ hay là nữ hoàng Anh gì vân vân, đều là những hạt bụi ghé lại hành tinh này rong chơi một chút rồi ra đi, không hề ở lâu. Chắc như vậy. Chưa hề có một người nào sống 200 tuổi trên nhân gian này. Thế thì già hay ngắn gì cũng là một sự vân du của một hạt bụi mà thôi. Thế thì điều thứ nhất, ta có một cái nhìn chung và công nhận rằng mình vốn là một sự biểu hiện. Cái sự có mặt của mình 50 năm, 70 năm đó là một sự biểu hiện chứ không phải là sự sinh ra. Và khi mình đồng thuận với nhau về điều này thì mình sẽ đồng thuận một điều là ta có mặt từ vô thủy rồi đi đến vô chung. Đúng là như vậy. Từ vô thủy anh đã có mặt, cho nên anh vân du đến nơi này, anh ghé lại nơi đây, rồi trả lời này về cho các buổi, anh cũng đi đến cõi vô cùng. Đó là cái sự thật hiển nhiên thôi. Và nếu quy chiếu là đời sống của chúng ta thì chúng ta cũng thấy điều này rất rõ. Các vị hình dung là ông bà mình ra đi, bà con bạn hữu mình ra đi, có những người chết trước mặt ta biết, có những người mình nghe đến cái chết của họ mà mình chưa từng chứng kiến, và bản thân mình đã có những lần tật bệnh kề cận với cái chết. Thế nhưng mà các vị có tin rằng các vị chết không? Dường như đối với những người chết trước mắt ta thì ta có một chút bàng hoàng lo sợ, thế nhưng mà chuyện đó nó đi qua, chừng một ngày ta quên mất là ta cũng sẽ chết, ta cứ nghĩ là ta sống hoài thôi. Ta có một niềm tin vững chắc là ta luôn sống, với ta không hề chết. Dù bệnh hấp hối, ta cũng cứ nghĩ là mình sẽ sống thôi. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện vui. Có ông kia, ông nằm hấp hối trong bệnh viện. Bác sĩ nói có những điều rất là thật, đáng lẽ tôi không nói, nhưng mà tôi nghĩ rằng điều này nên nói. Thưa ông, tôi nghĩ là gia đình nên đón ông về, vì thời gian của ông còn lại trên nhân gian này không còn bao lâu nữa. Ông muốn nói điều gì với tôi không? Trước khi tôi kêu con ông vô đón ông về. Ông nói có, tôi có một điều muốn hỏi bác sĩ là ông có biết bác sĩ nào hay hơn ông nữa không? Tức là cái ông già kia gần chết nhưng mà ông không bao giờ tin là ông chết. Cái điều này thưa rất là thật trong từng tâm niệm của chúng ta. Tóm lại một điều thưa các vị, dù rằng cái chết đối với bao nhiêu người thân của ta, cái chết nó đến với ta, nhưng mà ta chưa hề nghĩ rằng ta chết và ta biến mất. Ta vẫn nghĩ rằng ta còn lại sau khi hình hài được tan rã. Thế thì thưa các vị, điều thứ nhất đó là chúng ta không phải sống và chết trong một kiếp này, mà ta là sự biểu hiện trong một giai đoạn ngắn. Trong khi đó ta có từ vô thủy và đi đến vô chung. Nếu nói theo cái ngôn ngữ của thi ca đó là như vậy. Cái điều thứ hai là bao nhiêu yếu tố làm thành đời sống ta. Tức là mình hỏi lại cái bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên làm thành một hình hài như thế này, làm thành một chuỗi biểu hiện ngắn 5-70 năm như thế này. Bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên? Thưa các vị là trùng trùng nhân, trùng trùng duyên. Chưa tính công ơn của bố mẹ, tính công ơn của xã hội Mỹ này nuôi ta, thì các vị thử hình dung là bao nhiêu nhân và bao nhiêu duyên. Trên con đường ta đi, bao nhiêu mồ hôi của người đổ xuống. Trên mái nhà ta ở, bao nhiêu người đã bỏ công xây dựng. Rồi, thưa đại chúng, là từng miếng nước ta uống, từ miếng cơm ta ăn, từ miếng vải ta mặc trên người. Thưa các vị, là có những cái loại, có những cái viên thuốc các vị không hình dung được là họ đã thử nghiệm nó trên hàng ngàn con chuột bạch để nó có được một viên thuốc hoàn thiện để cho các vị uống không có bị dị ứng. Và trước khi Tây y người ta phát triển đến một cái trình độ là có thể mổ hình hài của các vị ra, ghép thận, ghép tim, ghép gan. Thưa đại chúng, là người ta đã thử nghiệm nó trên vô vàn xác chết. Thế thì một cái công trình khoa học thôi, về y học thôi, mọi thứ các vị thừa hưởng nơi đây, các vị đã thừa hưởng trên bao nhiêu mồ hôi nước mắt của các vị tiền bối từ thế hệ này qua thế hệ khác để có mặt đời sống của chúng ta hôm nay. Thế thì ngay bây giờ ở đây, một hình hài của bất cứ người nào, thưa các vị, ơn lớn trùng trùng để tạo thành đời sống nơi các vị. Ơn của mẹ, ơn của cha lớn ta chưa từng nói, nhưng mà ơn của người thân bên cạnh, thưa các vị, cũng không phải là nhỏ lắm đâu. Có một hôm tôi đọc một cái thông tin rất là dễ thương và cũng rất cảm động. Ông bà già người Mỹ nằm trong bệnh viện và sắp sửa trả hình hài về cho các bụi rồi. Bà thều thào nói với ông, bà nói là tôi nghĩ là tôi không còn mấy ngày nữa tôi ra đi, có một món tôi xin di chúc lại cho ông. Ông có biết món gì không? Ông chồng nói, ồ, tôi biết rồi. Có lẽ là cái hộp đựng dài và để góc tủ mấy mươi năm nó vẫn nằm y như vậy, tôi chưa hề thấy mà mở ra. Bà nói, ồ, ông nói đúng. Thế nhưng mà ông không biết một điều là tôi cũng mở nó ra hàng ngày, chứ không phải là bao nhiêu năm không mở ra như ông nói đâu. Thôi ông hãy lấy, đó là cái món di sản cuối cùng tôi tặng lại cho ông trước khi tôi đi. Và ông bưng lên thì thưa các vị, trong đó có một con búp bê bằng len, nhỏ nhỏ thôi, và một số tiền khá lớn, vài chục ngàn, không biết vài chục hay cả trăm ngàn gì đó, tiền nhiều lắm, một hộp tiền. Ông già kia cũng 80 rồi, run run hỏi chứ, đây là cái gì, món kỷ niệm của bà ngày xưa ư? Nói không, trước khi tôi về với ông, mẹ tôi dạy tôi một điều, đó là khi nào con giận chồng con thì con hãy lấy len và kim đan ra, con đan một cái con búp bê. Ông nước mắt chảy đầm đìa, ôi quá ra là sống với tôi 60-70 năm bà chỉ giận có một lần sao, có một con búp bê thôi. Thế rồi món tiền này là tiền chi vậy, bà để dành từ đâu vậy? Bà nói, ồ, thú thật với ông, đây là món tiền tôi bán được những con búp bê đó. Thưa các vị, mình kể câu chuyện đó để quy chiếu lại đời sống chúng ta. Không chỉ chúng ta nhờ ơn bố mẹ để có hình hài, không phải nhờ ơn tất cả những người thân nuôi dưỡng ta, nhờ ơn viên thuốc, ơn miếng nước, ơn thức ăn, mà ta còn nhờ ơn nặng nề nhất là nhờ ơn người bên cạnh ta. Có phải không? Chia ngọt sẻ bùi, đồng lao cộng khổ. Thưa các vị, có những lúc người ta phải ngồi thầm lặng đan con búp bê từng con một để bán cho các vị. Rõ ràng là thưa đời sống ta được nuôi ngàn vạn nhân duyên, kể cả những người mà ta tưởng chừng như thù ta vô cùng, ghét ta vô cùng, ấy cũng là người ơn luôn. Ngày xưa mình đón người ta về, mình coi người ta như một bà tiên. Thế rồi sống nhau được mấy tháng mình thấy là của nợ, sống nhau 10 năm thấy là kẻ thù. Thế nhưng mà thưa các vị, đâu có ngờ được rằng cái kẻ thù kia đã từng ngày cặm cụi đan những con búp bê để tới 80 tuổi rồi sửa soạn về với đất, rồi mới nói là ông có biết không, mẹ tôi dạy tôi như thế. Cho nên tóm lại một điều để kết cái phần này, thưa đại chúng, là có ngàn vạn nhân duyên nuôi sống đời sống ta. Mạng sống này ta đi đứng được trên hành tinh, ta nói năng từng ngày, ta thở vào thở ra, có ngàn vạn nhân duyên nuôi dưỡng để các vị có mặt được một hình hài để làm một hạt bụi vân du trong một kiếp 70 năm, không phải là chuyện đùa. bao nhiêu công lớn của đất trời un đúc tạo nên một hình hài, bao nhiêu công sức của vạn loại giúp các vị để các vị có mặt giữa nhân gian. Thế thì cái phần thứ hai, thưa đại chúng, là nó đã đi vào được cái phần ta còn lại gì không? Vẫn chưa. Phần cuối quan trọng hơn đó là hãy hỏi mình sống thế nào. Nãy giờ nói quanh quanh, bây giờ mới vô cái chuyện của chúng ta muốn bàn đây, chuyện quan trọng rồi đó. Thưa đại chúng, là đôi khi mình phải tự hỏi mình đang làm gì đời sống mình. Mình đang hủy hoại đời sống mình, mình đang tàn phá, mình đang chà đạp lên công ơn của bao người. Có khi là như thế. Các vị không trân quý đời sống của chính các vị, là các vị đã là một người bội ơn, quỵt ơn với bao nhiêu công khó của đất trời tạo nên một đời sống. Đó là chuyện xa. Chuyện gần là các vị là người bội bạc vô cùng đối với bố mẹ ta, đối với người thân của ta. Mình sống không đàng hoàng với chính mình đã là một cái tội, chứ chưa nói cái tội gì khác. Anh trân quý đời sống anh thương quý đời sống anh sống cho đẹp, cho lành, cho chân chất, thì anh mới đền ơn được cái sự có mặt trong cuộc đời. Nếu anh thiếu những cái phần này, tức là chân thiện mỹ không có mặt, thì mình cô phụ vô cùng cái sự có mặt của mình giữa nhân gian. Và khi đặt cái câu hỏi này cho mình, thưa các vị, mỗi ngày các vị thử quán chiếu nhìn lại mình coi mình đang làm gì với chính mình. Đang làm gì với chính mình đây? Người ta có hai cách giết đời sống của mình. Cách giết cạn đó là cái cách tiêu thụ thức ăn của các vị, đó là một loại tự sát, cạn cạn thôi. Cái cách mà các vị tự sát nghiêm trọng hơn, phũ phàng hơn và nặng nề hơn, đó là các vị làm cho tâm thức các vị quay cuồng trong cái phiền não, bất an, lo âu, sầu muộn. Đó là cái cách các vị tự sát nhanh nhất so với cái cách các vị đầu độc bằng thức ăn. Và thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn dạy có bốn loại thức ăn để nuôi dưỡng con người, chứ không phải là chỉ thuần có một loại thức ăn là cơm với thức ăn đi vô miệng mà nuôi sống đời sống ta. Thức ăn thứ hai đó là những cái cảm thọ, niềm vui, nó cũng là một loại thức ăn nuôi dưỡng các vị. Thức ăn thứ ba là cái năng lực ý chí của các vị thiện lành, cái khuynh hướng tâm linh của các vị hướng về một điều gì đó bằng tất cả tấm lòng và sự đam mê, cũng là một loại thức ăn. Cái loại thức ăn thứ tư Đức Thế Tôn gọi là thức thực. Mình giải thích một chút phần này rồi mới đi vô cái câu hỏi là ta đang sống thế nào. Thưa đại chúng, là cái phần này nó thâm sâu, chúng ta chưa cần bàn. Chúng ta bàn ba phần này thôi. Ta hủy hoại đời sống mình đầu tiên, cạn nhất và ai cũng có thể làm được, đó là những loại thức ăn tàn phá thân của ta bằng con đường nhập khẩu, tức là bằng con đường đưa nó vô miệng. Và thông thường, thưa các vị, những loại thức ăn mà lành, nuôi dưỡng, ít tật bệnh, loại thức ăn đó nó không có mời mọc các vị đâu, các vị không có thèm ăn đâu. Thức ăn gì mà nó tàn phá cơ thể các vị, nó làm tăng cholesterol là một, tăng lượng đường là hai, vân vân, nhiều thứ độc hại, thì nó lại rất là mời gọi các vị. Không biết tôi nói có vu khống nhau không, mà dường như cái điều này hơi đúng, phải không? Và không một em bé nào trên nước Mỹ này mà nó không thích hamburger cả. Và cái thứ đó thì xưa các vị cực kỳ độc. Rồi cái thứ thức ăn liền giống như là khoai tây chiên thôi. Và thưa đại chúng, là có những buổi tôi đi dạy học ở xa, tôi kêu mấy chú nhỏ thôi, con vô cùng một cái đó đi ăn, không chừng tiện thầy ngồi trên xe, thầy ăn, thầy uống nước, rồi về tới từ miền Bắc Cali về miền Nam Cali, khỏi phải dừng ở đâu cả. Và các vị hình dung là phổi của tôi cũng thuộc loại khá tốt à. Nói 4 tiếng đồng hồ chưa hề tắt tiếng, thế nhưng mà ăn chừng một gói nhỏ nhỏ về khoai tây chiên thôi, về tới nhà miệng lỡ, lưỡi lỡ nói tắt tiếng. Không phải là tôi không muốn quảng cáo cho cái khoai tây chiên đâu, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Thế thì cái điều đầu, thưa đại chúng, là cái khả năng đoàn thực này tuy nó phá hoại hình hài của các vị, nhưng các vị có thể cẩn trọng và giữ gìn sinh mạng của các vị không phải khó. Các vị ăn chay là một nè, ăn những thức ăn thiên nhiên là hai nè. Và nhất là đừng vì cái sự thèm ăn của cái miệng Mình tu chưa giỏi để thành thánh thì mình tu cái miệng thôi. Tu cái miệng là thế nào? Tôi cho phép nó ăn những cái thứ gì mà có lợi cho sức khỏe, thứ gì mà nó có hại cho sức khỏe thì đừng hòng biểu nó không ăn là nó không ăn, nó nghe lời. Các vị làm vậy được không? Sao mà khó được chứ? Tôi là chủ của thân tôi rồi, tại sao khó? Thưa đại chúng, là tôi đi rất là nhiều nơi và nhiều đạo tràng, mình đi giải rất nhiều đạo tràng, nơi nào người ta cũng thương mến mình và người ta cho những thức ăn rất là ngon, hoặc người ta nấu nhiều loại chè nó mời mọc. Và thưa các vị, mình cười cười mình nói dạ tôi không ăn chè, thua. Và khi tôi không ăn thì tôi đố các vị ai mà đè tôi xuống đổ được không? Không hề. Thế cho nên thưa các vị, cái chuyện mà chúng ta có thể tránh được để bảo vệ sức khỏe, cái phần này rất là cạn thôi, ta có thể làm được rất là dễ dàng. Phần thứ hai, súc thực là gì? Nó có hàm hai ba nghĩa. Mới đây mình nghe một cái thông tin ở trên bệnh viện gần thành phố Los. Người ta thống kê là những người bệnh bị tai biến bất động rất là bất tiện, cho nên họ chế ra một cái loại máy, một cái loại giường là nó có thể tự động, nó làm cho cái người bất động kia lăn qua lăn lại, tắm rửa đàng hoàng, không cần con người chăm sóc. Và khi họ chế ra cái này thì họ đưa ra sử dụng trong một cái bệnh viện kia, họ khám phá ra trong một tháng có 12 người chết. Trong khi ngày xưa người ta sử dụng một người y tá, một người phục dịch thì thưa các vị, một tháng nhiều lắm là 2 người chết thôi. Và sau đó thì họ khám phá ra một điều là dù những cái người bị bất động sống đời sống thực vật kia, tuy họ không nói, không nghe, không ăn uống được, thế nhưng mà cái sự xúc chạm giữa những người y tá hoặc người thân của họ, ma sát vào thân, ve vuốt họ, làm cho cái năng lượng đời sống của nó có khả năng là nó tuôn dậy lại, nó sống động lại, có thể duy trì được mạng sống. Và cái điều này nó cũng đúng khi các vị hình dung là nếu chúng ta sinh một em bé mà chúng ta để cho máy nó nuôi, mình không nuôi, thì tôi đố em bé nó mà lớn được. Nó không có cái sự yêu thương, chăm sóc, chiều mến của người mẹ thì em bé nào đó cũng bị tật bệnh thân và tật bệnh tâm cả. Và từ những cái thí nghiệm rất là khoa học đó, mình trở lại xúc thực này. Thưa đại chúng, là đời sống của chúng ta không phải chỉ sống thuần bằng bánh mì hay là bằng cơm gạo, mà chúng ta còn sống bằng cái gì? Niềm vui của sự sống đó chứ. Các vị mà có được một niềm vui, có được cái sự hưng phấn trong tâm thức, thì thưa đại chúng là các vị vươn ngang qua những cái khó khăn, tật bệnh, đói nghèo. Các vị có khả năng đứng vững giữa cuộc đời này, không có bị bất cứ cái gì xô ngã cả. Thế nhưng mà dù các vị là ông hoàng, bà chúa, hay là các vị là những người cực kỳ giàu có quyền uy, có danh vọng, thế nhưng mà tâm thức của các vị nó tràn đầy cái ý niệm tiêu cực, chán đời, phiền muộn, lo âu, bất an, sầu tủi hoặc thất vọng, thì sao? Chết là cái chắc. Người đó không cần uống thuốc độc, tự họ đã làm cho cơ thể họ suy sụp và họ chết trước khi thọ mạng nó chấm dứt, thưa các vị. Thế thì xúc thực này cực kỳ quan trọng. Và mình nói điều này để làm gì? Mình trở lại, bằng không thì mình nói nó lung tung, có gì quên. Thưa các vị, là hình hài của các vị đã qua triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi để có mặt giữa nhân gian này không phải một sớm tình cờ mà có đâu. Rồi ngàn vạn nhân duyên nuôi để cho các vị đứng vững trên hành tinh này. Thế mà ta không biết trân quý đời sống ta, ta hủy hoại nó bằng cái ăn, và hủy hoại nó bằng cái gì nghiêm trọng? Cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, đó là những cái rất là nghiêm trọng, nó tàn phá sinh mạng ta, rất là tội nghiệp. Và chỉ cần hai điều này thôi. Nếu các vị hiểu được điều này từ nguồn gia tài thánh pháp của Như Lai, các vị chăm sóc đời sống mình, thì cái điều gì phát sinh ra đời sống của ta? Thưa đại chúng, là các vị có vô vàn cái điều kiện để hưởng được điều kiện hạnh phúc giữa trần gian này, ngay trên đất nước này. Thứ nhất là mình tuổi già ít thật bệnh nè. Thứ hai, đời sống mình, thưa các vị, an lạc vô cùng. Nơi đất nước này chưa hề có một người nào nghèo cả. Tôi nghĩ vậy. Chắc không ai đến nỗi nghèo, thiếu bữa trước lo bữa sau đâu. Thế thì ta có quyền hạnh phúc lớn vô cùng khi ta biết sống. ta sống bằng niềm vui của trái tim tu tập, ta sống bằng cái sự cẩn trọng chăm sóc sức khỏe mình bằng thức ăn, thế thì tật bệnh ít phát sinh, niềm vui sinh trưởng thì nó có khả năng nó làm cho cơ thể các vị dựng dậy được và đi ngang qua được những tật bệnh, các vị có thể sống rất là dài và tuổi già. Thưa đại chúng, là nếu biết tu tập thì cái điều phát sinh rất dễ, đó là các vị không bị quên trí nhớ, các vị không bị mỏi mòn hệ thần kinh, các vị vẫn hoạt động tốt lành nếu các vị biết tu tập. Bằng không thì cái điều nó sẽ phát sinh đó là mình trồng chất phiền muộn, ưu tư, sầu khổ, bất an nhiều bao nhiêu thì tới tuổi già hệ thần kinh của các vị nó quằn nặng, nó chịu đựng không nổi, cho nên sẽ tới một lúc nào đó nó không buồn nhớ nữa, nó trở thành một người lẫn lộn, nhớ trước quên sau, rồi lần lần trí nhớ nó ra khỏi đời sống của các vị thì đời sống ta cực vô cùng. Nếu mình không thương mình ngay bây giờ cho đủ thì thưa các vị, ngày tháng đi qua ta sẽ dần dần đi tới cái lúc mà tuổi già, tật bệnh nè, quên nè, lẫn nè, rồi chìm vào hôn mê nè, rồi như một cục thịt ngồi đó, thế thì tội cho đời sống ta và đời sống người chung quanh vô cùng. Cho nên từ cái điều chia sẻ này, các vị hãy hỏi là mình từng ngày các mình đang sống như thế nào. Ngay bây giờ đời sống của mình đủ đẹp, đủ lành, biết chăm sóc đời sống mình thì cái điều hứa hẹn chắc chắn là ngày mai cuộc đời của mình không đến nỗi bị khốn khổ, bất an và bao nhiêu nỗi dày dò. Đó là điều hẳn nhiên thôi. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ với các vị những cái tầng cạn của đời sống. Thế nhưng mà cái phần này chúng ta vẫn chưa đi vô. Mưa tháng năm rơi, trần gian còn lại ánh sáng buộc thôi. Thưa đại chúng, là chúng ta mỗi một người có mặt giữa nhân gian này, nó có hai phần. Phần cạn là phần biểu hiện của hình hài, phần sâu đó là phần tâm thức bên trong. Phần cạn đó là phần sinh diệt đến đi mất còn, phần sâu đó là phần không sinh không diệt. Cho nên ở cái tầng thâm sâu mình muốn chia sẻ vô. Khi các vị hỏi lại mình một câu hỏi là ta đang làm gì với đời sống ta? Và cái điều nó sẽ xảy ra đó là chúng ta không bằng lòng với một cuộc sống là đã nhiều kiếp nổi trôi trong cõi luân hồi. May mắn tình cờ ta mới có mặt giữa hành tinh này, sống phiêu phưởng 50 năm, 70 năm rồi đã mất biến vào cõi tử sinh thì mình không bằng lòng chuyện này. Cho nên đào sâu vào cái vùng đất tự thân của các vị, ngay nơi thân tâm này, để tìm cho ra cái phần thâm sâu nhất nơi tự thân của các vị, gọi đó là người thấu đạt được, thấy được ánh sáng Phật nơi chính từ thân ta. Thời gian đi ngang qua rồi biến mất, không gian này có thể đổi thay, nhưng ánh sáng Phật thì không bao giờ đổi thay. Ánh sáng Phật này không phải là Đức Phật bên ngoài, không phải là chùa chiền và lam tự viện gì cả, mà Phật nơi bên trong của các vị. Thế thì cái tầng thâm sâu của đời sống con người là cái gì có mặt ngay nơi đây? Thưa đại chúng, là cái điều dễ biết là mọi vật đều có hai phần. Ý thứ nhất là thế này, phần A tức là hai phần sâu cạn. Cái điều này nó rất là thật. Cái gì nó có cái phần biểu hiện thì nó phải có cái phần tiềm phục của nó, có cái phần nổi bên trên thì nó có cái phần chìm phía dưới. Nó có một cái phần của thân thể vật lý thì nó có cái phần tinh thần bên trong. Và thưa các vị, trong giáo lý đạo Phật thì cái phần biểu hiện nó chỉ có một mà thôi, mà cái phần tiềm phục bên trong nó tới bốn. Nếu các vị đi vô ngũ uẩn thì sắc uẩn đó là cái phần này, cân đong đo đếm được. Nhưng mà thọ tưởng hành thức nó tới bốn phần, lớn hơn vô cùng so với phần hình hài của các vị. Rồi mình nhìn vào biển khơi mênh mông, mình thấy sóng cuồn cuộn thì sóng là phần biểu hiện. Là cái gì không biểu hiện của sóng? Thưa, mặt nước mênh mông bất động đó là cái phần tiềm phục, còn cái phần biểu hiện là sóng mà thôi. Thế thì nhìn lại tự thân của các vị, hình hài này thì sinh ra, trưởng thành, tới tuổi thành niên, già lũ cụ, rồi ra đi, đó là phần biểu hiện đến đi mất còn sinh diệt. Rồi cái phần tiềm phục không bị thời gian, không gian chi phối và không bị vô thường dẫn dắt, cái phần đó là phần gì trong đây? Nếu mà nhìn theo giáo lý đạo Phật thì người ta gọi cái phần đó là phần nghiệp thức của các vị, phải không? Một đời mình làm lành nè, làm dữ nè, một đời mình là sống đời sống thiện lành, thì tất cả những cái hạt mầm của thiện lành đó, nó là một cái phần tinh mịn vô cùng, không cân đong đo đếm được, nhưng mà nó là một loại nghiệp thức theo các vị đi ngang qua hàng vạn kiếp tử sinh, gọi là phần tinh mịn. Thác là thể chất, còn là tinh anh, tức là cái phần hình hài này thì có thể chết đi, nhưng mà cái phần tâm thức của các vị, nghiệp thức vận hành của các vị thì nó không hề tan biến, nó di chuyển từ hình hài này qua một loại hình hài kia, gọi là cái phần nghiệp thức của chúng ta. Thế nhưng mà mình đợi tới lúc trả hình hài này về cho các bụi, rồi nghiệp thức của mình nó di chuyển vào một hướng khác, thì thưa các vị, chuyện đó hơi năm ăn năm thua, mình không biết là mình di chuyển vào cái hướng nào. Cho nên cái điều quan trọng hơn của một người tu là anh khám phá nó ngay bây giờ, ngay cái thân tâm anh thấu đạt được cái phần thâm sâu nhất, thì gọi đó là người đạt đến cái tầng thâm sâu. Và tầng thâm sâu này cũng có nghĩa là liễu ngộ được cái gì không sinh không diệt nơi anh. Cái từ mà chúng ta có thể dùng để cho các vị có nhiều ấn tượng, đó là cái tầng thâm sâu này, đó là các vị liễu ngộ được tâm Phật nơi chính hình hài nông quẩn của các vị, gọi là cái tầng thâm sâu. Và thưa đại chúng là 45 năm Đức Thế Tôn thuyết kinh, hay là gần nhất là kinh Pháp Hoa, hay là gần hơn nữa là trong ngôn ngữ của các vị thiền sư, các ngài dù nói quanh quanh bao nhiêu điều, nhưng mà chỉ quanh chỉ lại một chỗ này thôi, khơi mở con đường này để các vị có niềm tin rằng ngay nơi hình hài ta có cái không sinh không diệt. Ngay nơi hình hài ta phiền não bề bộn ngổn ngang đây, ta có năng lực tuyệt vời là có thể chữa trị cắt đứt được phiền não khổ đau, chứ không phải là mình cứ luyện đời mình vào dòng chảy phiền não khổ đau. Và thấu đạt được điều này, thưa các vị, là xong việc một đời người một kiếp lãng du. Bằng chưa thấu đạt được điều này thì các vị cứ lanh quanh thôi. Tịnh Công Sơn có câu hán là đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt ấy. Mà mình cứ đi quanh quanh nè, quanh trong đâu? Sinh rồi tử, tử rồi sinh. Và ngay một đời này, thưa các vị, là các vị cũng là người tấn thối lưỡng nan đi về lận đận. Tôi thuộc được câu đó, không biết cái bài gì, nghe người ta hát cho mình bắt chước thuộc câu thôi, đủ làm ăn rồi. Tấn thối lưỡng nan là gì? Bước tới cũng khó khăn mà bước lui cũng khó khăn. Ngay đến đời sống hiện tiền các vị tấn thối lưỡng nan rồi, chết thì chưa muốn chết, mà trở lại tuổi trẻ thì trở được đâu, gọi là tấn thối lưỡng nan đi về lận đận. Thưa các vị, có lận đận không? Cái nẻo hành trình của sinh tử, thưa, rất là lận đận, thưa các vị. Thế thì cái điều quan trọng là chúng ta không phải thăm dò nó vào cái lúc bỏ hình hài này rồi rồi mình bay về cảnh giới Tây Phương, lúc đó thì mình chuyện đó mình để đó đi. Nhưng mà cái chuyện quan trọng là bây giờ ngay nơi đây phải khám phá được cái gì là ngay nơi hình hài sinh diệt này có cái không sinh không diệt, và nắm được nó, tức là nắm được cái đầu đường để đi vào cõi vô sinh bất diệt của tự tâm, và liễu ngộ được tâm Phật của chính anh. Và cái này, thưa các vị, nó là cái gì rất là thực hữu, chứ không phải là lý sự viễn vông gì cả. Và mình vừa nói cùng các vị đó, 45 năm thuyết kinh của Đức Thế Tôn, Tam Tạng Thánh Điển chất đầy cả kho, rồi Ngữ Lục Thiền Sư, 1700 vị thiền sư nói Ngữ Lục, nhưng mà quy chiếu về một chỗ này thôi, chỗ là anh hãy quay về nơi tự thân anh khám phá để biết cái gì không sinh không diệt đang có trong hình hài sinh diệt. Và cái điều này nó hẳn nhiên trong mọi thứ của trần gian này, nó đều có phần ẩn và phần hiện của nó. Hành tinh lớn như thế này có phần ẩn và hiện không? Nhìn bên ngoài thì phân nửa là sáng, một nửa là tối. Nhìn bên trong thì bên ngoài của cái chu vi hành tinh này, bên trong nó là lửa, gọi là có phần biểu hiện và phần chìm. Thế thì hình hài một đời sống con người nào nó cũng có hai phần là sinh diệt và bất sinh diệt. Và chúng ta trở lại cái phần này, thăm dò vô cái chiều sâu nơi tự thân các vị. Và tôi cố tình để cho các vị có một niềm tin là phần này phần hiển, phần nổi, phần chìm bên trong rất rõ ràng, đó là ta có phải vậy không? Là phần hiển đó là phần sinh diệt, phần tiềm phục đó là phần bất sinh bất diệt. Thì bây giờ mình quay lại mình coi cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Thân này sinh diệt, tại sao nó sinh diệt vậy? Thứ nhất là nó sanh ra nè, Thứ hai nó nhờ nhân duyên để tồn tại nè. Và cái gì mượn bao nhiêu thứ để nuôi dưỡng để tồn tại, thế thì cái đó nó là một loại vay mượn mà có. Các vị vay mượn đất nước lửa gió để có mặt giữa trần đời này, vay mượn chút tinh cha quyết mẹ để có mặt thai bào đầu tiên. Rồi các vị vay mượn văn hóa Việt Nam, văn hóa Mỹ, vay mượn áo cơm để có mặt một hình hài như thế này. Thế thì cái gì mà được sinh ra, được vay mượn thì nó đều tuân theo quy luật vô thường. Đó là phần nổi dễ thấy. Là phần bên trong là phần gì? Này vui, này buồn, này hờn, này giận, này lo âu, này bất an, này phiền muộn, là vay mượn hay là các vị tự có vậy? Thưa các vị, cái nguyên tắc của nó là nó đến rồi nó đi, nó sinh rồi nó diệt, nó chưa hề ở lâu với các vị bao giờ. Có cái buồn nào ở lâu trong lòng ta không? Chưa hề. Có cái giận nào ở lâu không? Từ khi muốn giận, từ khi muốn giận hoài thì cái đó tuyệt miệng, không cần nói. Tại vì người đó căm thù quá cho nên họ gợi cái giận lại. Để họ làm gì? Họ gợi đi gợi về cái giận trong tâm thức để họ tự sát, thưa các vị. Chứ không phải là tốt lành gì đâu. Tại vì mỗi một lần giận thì các vị nên hình dung rằng những cái hormone của thần kinh ta, những cái hóa chất trong não ta, nó tiết ra một loại độc tố cực kỳ nguy hiểm. Người ta thử nghiệm là cho cái anh mà đang giận sôi gan đó, anh úp mặt xuống với cái vùng tuyết trắng kia, anh thở phì phò, hơi thở của anh động lại trên tuyết nó thành một màu đen thẫm vậy đó. Cái họ lấy cái màu đen được cái hơi độc từ cái giận tiết ra đó, họ chích thử vào một con chuột trắng, cái chuột trắng ngã lăn ra chết như bị nhiễm độc. Thì các vị hình dung là cái giận của các vị nó độc đến độ nào, nó nguy hiểm đến độ nào. Ấy vậy mà người ta cố gắng giận. Lạ. Các vị thấy không có một sinh vật nào lạ như loài người cả. Biết cái đó là cái chết mà vẫn cứ tìm về, vẫn cứ chuốc phiền não khổ đau cho tự thân họ. Thế nhưng mà cái chuyện chúng ta bàn đây là thế này. Cái giận nó có thiệt hay không? Nếu nó thiệt thì không bao giờ nó đi khỏi tâm thức các vị. Rõ ràng là nó đến rồi nó đi, nó sinh rồi nó diệt, chưa bao giờ ở lâu cả. Cái buồn cũng thế, cái lo âu cũng thế, cái bất an cũng thế, cái phiền muộn cũng thế. Mọi thứ cảm thọ, mọi thứ tâm hành thôi các vị, nó đều diễn hành như mây bay. Mây thì đến, thì đi, thì có, thì không. Có lúc mây dày, có lúc không có mây. Có phải vậy không? Và cái điều thâm sâu nó nằm ngay chỗ này thôi. Tức là mây thì đến đi, nhưng mà có cái gì không đến không đi? Trời vẫn y như thế. Nguyệt lạc mất ly không, trăng mà có lặn đi nhưng mà không rời được không gian bao giờ, mây mà có tan biến đi hết nhưng mà thưa các vị bầu trời vẫn còn đó, không ai làm mất bầu trời được. Thế thì các vị nhìn lại bên trong các vị, cái gì sinh, cái gì diệt, cái gì không sinh không diệt? Buồn nè, giận nè, ghét nè, thương, lo âu, phiền muộn, thất vọng, khổ đau đều sinh và diệt. Thế nhưng mà bên cạnh cái sinh diệt đó, nó có cái không sinh diệt là cái gì? Thưa đại chúng, là cái nhìn của các vị về những cái sinh diệt kia nó vốn không sinh diệt. Có dễ hiểu không? Thế này, ví dụ như tôi nhìn cái bình thủy này, tôi nhìn bình hoa này, thì bình hoa này là đối tượng bị tôi nhìn, phải vậy không? Tôi là con mắt này, tôi là con người này nhìn nó. Thì từ cái điều này các vị hình dung lại là có những lúc mình quên, cho nên mình đồng nhất mình vào cái buồn. Mình nói tôi buồn, tôi giận, tôi tức sâu gan đây nè. Nhưng mà thực tế thì có phải vậy không? Thưa, không hề đúng bao giờ. Cái buồn, cái giận, cái tức sâu gan của các vị, nó là một trạng thái cảm thọ sinh khởi trong các vị. Nó đến rồi nó đi, nhưng mà nếu các vị tĩnh tâm một chút quay về thì các vị là người thấy nó. Nó đang diễn hành, nó đang vân du, nó đang dạo chơi ngang cái vùng trời tâm của các vị. Mà các vị là người nhìn nó, làm được điều này chứ hả? Và điều này, thưa đại chúng, là rất dễ làm chứ không có gì khó khăn đối với mọi người cả. Cái dễ thứ nhất là do vì nó là cái có ở trong các vị. Có phải vậy không? Cái giận của tôi biểu các vị nhìn thì khó hay dễ? Làm sao biết tôi giận lúc nào đâu mà nhìn? Tôi giận nhưng mặt tôi vẫn cười thế này ra ai mà biết. Cho nên thưa các vị, cái giận của chính các vị, cho nên các vị nhìn rất là dễ. Do vì nó sinh trong tâm ta, ta là người chủ, ta nhận biết được nó. Thế thì thưa đại chúng, là cái việc đầu tiên là cái giận là cái trong các vị. Cho nên trừ khi các vị không muốn tu, chứ các vị muốn tu thì mình có quyền làm cho cái giận nó trở thành đối tượng của tôi, chứ cái giận không phải là tôi. Bước đầu tiên mình tu đó là mình làm cho mọi thứ tâm hành buồn giận ghét thương của cảm thọ nó trở thành đối tượng của tôi cái đã. Mà làm được như vậy thì cái gì phát sinh? Mọi thứ phiền não buồn giận ghét thương sẽ tiêu ma hết, tan biến hết. Tại sao vậy? Thưa đại chúng, là sở dĩ người ta thất vọng, người ta nhảy lầu, người ta chết, hoặc người ta thất vọng, người ta nhảy xuống sông, người ta tự giận, hoặc là người ta uống thuốc sâu, là tại sao vậy? Họ không chịu đựng được nỗi khổ, do vì họ đồng nhất họ vào nỗi khổ. Họ thấy họ thất vọng, họ khổ đau, họ phiền muộn. Trong khi phiền muộn, khổ đau, thất vọng là cái đối tượng để họ nhìn, chứ không phải là họ bao giờ. Và khi nó đã trở thành đối tượng của các vị thì nó ở ngoài các vị hay là nó là các vị đây? Mọi thứ đối tượng đều là cái bị thấy, đều là cái ngoài ta. Thưa các vị, nguyên tắc vật lý bên ngoài là cái gì tôi thấy thì nó là đối diện trước mắt tôi, đối tượng của tôi để tôi nhìn, tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi. Rồi nó ở bên trong thì nó cũng cùng một nguyên lý như thế mà thôi. Khi nó bị tôi nhìn, bị tôi nhận diện thì nó là đối tượng bị nhận diện, chứ nó không hề là tôi. Thế thì mình cách ly được, nó với mình là hai kẻ khác nhau. Nó là kẻ địch, tôi là người chủ. Nó là người khách vãng lai, tôi là người nhận biết đó. Rồi nguyên tắc thì sao? Nguyên tắc thì khi anh là khách mà tôi không làm thân với anh, tôi không mời anh vô nhà, thì anh đố anh giáp vô nhà, có phải không? Và nhất là văn hóa Mỹ này, không hề có cái kẻ nào dám xăm xăm vào nhà mình mà không gọi điện thoại trước báo tin cả. Kể cả bố mẹ cũng chưa hề dám chuyện đó. Muốn về thăm phải gọi điện thoại, bằng không nó không cho vô nhà làm gì đó. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng là cái người khách tiền não buồn giận ghét thương kia có nguyên tắc rất rõ ràng, là khi các vị lập một lần ranh giới tuyến rõ ràng, tôi nhận biết nó là đối tượng tôi, ngang đó thôi là các vị đó vượt thoát phiền não khổ đau ưu tư phiền muộn liền. Các vị chữa trị được tất cả những cái tật bệnh tổn thương tâm thức của các vị bằng một cái nhìn thôi. Một cái nhìn quét sạch tất cả phiền não khổ đau ra khỏi tâm thức. Người xưa gọi là dùng năng lực tuệ giác bát nhã đốt cháy mọi phiền não khổ đau, đốt cháy mọi hạt giống cấu nhiễm để thành tựu giác ngộ. Mình nghe mình tưởng đâu cái gì ghê gớm, phải làm ông thầy tu mới làm được chuyện đó, phải xuất gia 10 năm 20 năm mới tu được cái pháp môn đó. Thưa không, các vị đều có khả năng làm được điều này, đều có khả năng chứng nghiệm được an lạc và trạng thái hỷ lạc của thiền định. Các vị cũng có thể chứng nghiệm được bằng đời sống của các vị ngay bây giờ và ở đây. Nếu các vị chỉ cần làm mỗi việc là quay trở về, các vị nhận biết buồn là cái đối tượng bị thấy, tôi là người thấy cái buồn, thì tức khắc các vị vượt thoát phiền não khổ đau ngay. Thế thì thưa đại chúng, pháp môn của Đức Thế Tôn màu nhiệm hay là không màu nhiệm? Một câu đủ cứu cuộc đời ta. Mình đang buồn, đang giận, đang bất an, đang khốn đốn đây, mà các vị chỉ cần làm mỗi việc là ngồi yên bình tĩnh tại, nhìn cái buồn đang rủi rong trong tâm thức, nhìn cái buồn đang vẫn vơ bay, thì các vị cứu được cuộc đời các vị. Không cần niệm một tiếng Phật, không cần kêu Bồ Tát cứu gì cả. Các vị là vị thần linh, là thượng đế của chính các vị, là Đức Quan Âm nơi trái tim của các vị cứu các vị liền, chứ không cần một cái năng lực gì bên ngoài cả. Thế thì thưa đại chúng, là năng lực trí tuệ là cái tự hữu nơi các vị. Mà cái gì là cái trí tuệ đây? Mình đừng nghĩ là mình phải học trăm kinh nghìn sách, mình phải có văn bằng học vị, mình phải đi học Phật 20 năm, 30 năm. Thưa cái chuyện đó, nếu các vị có nhiều điều kiện, có thì giờ các vị học Phật để cho có một cái kiến thức về Phật học, để cho niềm tin đối với chánh pháp vững chắc, thì chuyện đó rất tốt. Thế nhưng mà cái năng lực trí tuệ là cái tự hữu các vị đã có điều mình không chịu sử dụng nó thôi. Năng lực trí tuệ là cái gì mà tự hữu nơi các vị? Cái nhận biết đó là năng lực trí tuệ tự hữu. Hay dùng một cái từ gọn hơn nữa, một chữ thôi, chữ gì? Biết thôi. Đây là cái buồn, tôi thấy nó, cái buồn không phải là tôi. Mà kỳ thực nó là như thế. Kỳ thực là mọi thứ phiền não đều là cái đối tượng bị nhìn, chứ nó chưa hề là các vị bao giờ. Thế mà mình cứ đồng nhất mình vào nó, mình nhập nhằng mình với nó, mình không phân định được địch và thù, cho nên mình bị khổ sở, bất an. Và có những người, thưa các vị, rất là tội nghiệp ở trong nhân gian, họ không nếm được hương vị Phật pháp. Cho nên nếu có cái thất vọng đến thì họ làm gì? Tự sát. Các vị hình dung coi, tội biết chừng nào. Ta hành hạ, ta đỏ đài một hình hài ta, trong khi hình hài là một hạt bụi này. Coi nó như thế nhưng mà rất phi thường, thưa các vị, không phải dễ kiếm đâu. Ấy vậy mà người ta không có được một cái nhìn từ kho tàng thánh pháp của Như Lai mở sáng con đường thực tập, cho nên họ không vượt ngang qua được những cái buồn phiền, bất an, khổ sở. Trong khi chúng ta là những người đệ tử Đức Như Lai, ta có vô vàn cái cơ hội để làm cho đời sống mình càng ngày càng đẹp hơn, lành hơn, chuyển hóa thân tâm mình để đời sống mình có hạnh phúc nhiều hơn bằng một phương pháp thôi. Phương pháp gì? Các vị hãy hồi quang phản chiếu, đó là cái từ trong nhà thiền. Hay các vị dùng cái từ gọn là phản quang, tức là nhìn lại. Nhìn lại là nhìn thế nào đây? Thưa đại chúng là khi có buồn, khi có giận, khi có lo lắng bất an đến thì các vị chỉ cần, một là các vị nhắm mắt lại. Nếu chưa an, ta nhắm mắt lại nhìn tự hỏi cái buồn ơi mới là gì. Rồi các vị nhìn được cái buồn không? Tất nhiên buồn là một trạng thái, nó diễn hành trong tâm thức các vị. Các vị hỏi một câu như thế thì có thể làm được. Ta là người nhìn, buồn là cái bị nhìn. Tức khắc là mình vượt thoát phiền não, khổ đau, ưu tư và sầu khổ. Và cuộc đời mình, thưa các vị, mình cứu liền trong một đường tơ kẻ tóc thôi. Mình có thể chấm dứt được nỗi khổ liền, chấm dứt được ba cõi sáu đường lang thang liền, chứng nghiệm được an lạc hiện tiền liền. Chứ không phải là tôi trả lời này về cho các buổi rồi tôi mới vãng sinh đi đâu cả. Ngay bây giờ và ở đây, nếu các vị thâm đạt được lời Đức Thế Tôn dạy trong kinh văn, thế thì cái điều tất nhiên đó là chúng ta sẽ nếm được hương vị chánh pháp. Và tùy cái năng lực thực tập của từng người, ta có thể làm cho chánh pháp thấm vào trái tim ta, cứu đời ta xong rồi làm cho cái điều này nó lan tỏa, nó đến với bao người chung quanh, giúp cho biết bao nhiêu mảnh đời khốn khó. Và thưa các vị, Phật pháp rất là cụ thể, không phải chuyện viễn vông mơ hồ. Nó cứu đời sống ta và ta áp dụng nó vào đời sống tu tập của mình thì mình liền có được an lạc và hạnh phúc. Và tóm lại một điều thế này, thưa đại chúng là ta đến nhân gian này rồi ta đi, ta không còn gì lưu lại đâu. Các vị có để tài sản lại, chưa chắc người thân của mình nó bảo trì được. Một canh bạc thôi, nó bán nhà bán cửa như chơi. Và hình hài mình có trao chuốt cho nó nhiều bao nhiêu, mình giữ gìn nó kỹ bao nhiêu, thế nhưng mà rồi vô thường đến, các vị cũng trả nó về cho các bụi. Trong khi đó thì cái cực quý hơn hình hài vật lý của các vị, đó là cái phần tâm thức bất động nó đang có mặt nơi hình hài này. Đó là cái nhận biết của các vị. Ngay hiện tiền các vị khám phá được, các vị có niềm tin thì đã cứu được đời sống mình rồi. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ưu tư, này phiền muộn, vân vân, tức là mọi tâm hành tiêu cực nó sinh khởi trong các vị. Chỉ cần các vị quét mắt nhìn nó thì lập tức nó tan biến mà nó cháy rụi như một loại lửa tam muội, đốt cháy mọi thứ, không thứ gì còn cả. Đó là cái năng lực nhận biết bát nhã của các vị. Thì ngay bây giờ nếu các vị thâm đạt được điều này, sống được với điều này, thì thưa đại chúng là mình sống một đời rất là thanh thản, không bị buồn, giận, ghét, thương, lo âu, sầu tủi gì tàn phá đời sống mình cả. Và mình sống giữa cuộc đời này rất là an lạc. Chắc chắn là không có cái giây phút nào là giây phút của sự cô đơn, của sự trống trải. Tại vì thưa đại chúng là tôi không có nhiều thì giờ để tôi làm mỗi việc đó. Thì giờ đâu mà tôi buồn, thì giờ đâu tôi giận, thì giờ đâu nó dư để cho làm những cái chuyện nó phí công vô ích, thưa các vị. thì giờ không đủ để mà tu. Nếu anh biết tu rồi thì thưa đại chúng là cả một ngày qua rất là nhanh, do vì anh an trú ngay để cái nhận biết để làm mỗi một việc đó mà thôi. Cho nên cuộc đời, thưa các vị, nó không có cái chuyện trống trải, cô đơn, bất an, phiền muộn, lo âu gì cả. Và trong cái điều kiện và hoàn cảnh của chúng ta nơi đây, mỗi người chúng ta đều có một cái hoàn cảnh rất là tuyệt vời để tu tập. Các vị không lo ăn, không lo mặc, không lo cơ chế hành chánh chánh quyền làm khó làm khăn gì các vị cả. Chúng ta đã từng đi ngang qua những cái nỗi khó khăn của chiến tranh là một nè, khó khăn của xã hội nó đầy áp lực lên đời sống chúng ta là hai. Các vị thử hình dung coi xã hội chúng ta đang sống, nó có muôn ngàn cái điều kiện tiện ích để đời sống mình hạnh phúc ấy, vậy mà mình không hạnh phúc được, không vui được, không an lạc được. Những cái buồn phiền khổ đau trằn trọc nó cứ nặng trĩu đời mình, thế thì mình phí phạm vô cùng những ngày tháng còn sống leo lét ở nơi đây. Cho nên hãy trân quý đời sống của chính mình từng ngày, thấy rằng mình không còn chuyện gì phải làm ngoài cái chuyện ném cuộc đời mình vào cái chuyện tu tập cả. Có một bài thơ nào đó mình nhắc lại đây cho vui thôi. Có một cô gái nào đó, cô làm một bài thơ tình cũng khá là hay. Cô nói là ví như mà em có thể vo tròn cuộc đời em lại để ném hẳn nó vào cuộc đời em để chìm cho tới chết. Cái câu thơ rất là hay, có phải không? Nghĩa là cái cô kia cô thương anh chàng đó đến nỗi là cô muốn vo tròn cái cuộc đời của cô lại như một viên bi, ném vào cuộc đời anh ta để nó chìm luôn vào cuộc đời anh ta. Và cuối bài thơ thì không biết có người nào xứng đáng để tôi ném cuộc đời tôi như vậy hay không. Thưa các vị, người ta có gan vo tròn đời người ta lại để ném vào cuộc tử sinh, có phải vậy không? Ném vào một con người, điều đầu tiên đó là ném vào cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an. Chưa có cuộc hôn nhân nào không có cái chuyện đó cả. Các vị đều là những người sống trong đời sống gia đình, các vị biết chứ, có phải vậy không? Có khi nào hạnh phúc hoài đâu, cũng tiếng bất tiếng trì. Các ông thì cũng phải chịu đựng cái nỗi càm ràm bên tai giờ này qua giờ khác. Thế mà người ta có gan, người ta do tròn cuộc đời, người ta lại ta ném vô cuộc tử sinh, ném vô cái phiền muộn của đời sống gia đình. Còn vo tròn đời sống mình lại để ném hẳn vào đạo để chấm dứt cuộc tử sinh thì người ta lại không có gan, là sao chứ hả? Mình vo tròn đời mình lại, mình ném vào một câu kinh để thực tập, để cứu vớt cuộc đời mình, để chấm dứt nỗi khổ lang thang trong ba cõi sáu đường, thế mà mình lại không có gan. Rõ ràng là mình quá ư là vụng về sử dụng một kiếp sống. Và cuối cùng thưa đại chúng là mình có những cái kết luận như thế này. Kết luận đầu tiên đó là ta lay quay trong cái cuộc sống ngắn ngủi này. Nếu mình thông minh đến mức độ cạn á, thì mình hãy sống một đời cho nó đẹp, cho nó lành, cho nó chân chất, để cuộc sống mình nó tràn đầy hạnh phúc và niềm vui. Đó là thông minh cạn thôi. Cái thứ hai thông minh khá hơn là các vị làm cho năng lực tuệ giác của các vị phát triển, nương vào thánh giáo của Phật, làm cho cái năng lực trí tuệ phát triển để các vị cắt đứt được phiền não khổ đau, các vị thiêu cháy tất cả những cái ưu tư phiền muộn giữa đời người, thì các vị làm cho năng lực trí tuệ của các vị càng ngày càng mạnh là một, mà bồ đề tâm của các vị càng ngày càng trỗi dậy lớn mạnh là hai. Và cái sự thông minh cuối cùng thứ ba đó là, thưa đại chúng, là các vị có thể nương vào một pháp tu của Đức Phật dạy thôi, cắt đứt được cái nỗi tử sinh lang thang trong ba cõi sáu đường. Ngay bây giờ ở đây nếu các vị thực tập thì giỏi, thì chúng ta hứa hẹn là con đường tử sinh chấm dứt, và mọi điều nó đang ở phía trước đang đợi các vị. Một là anh vo tròn cuộc đời anh lại để ném vào cuộc tử sinh thì thôi, cái đó thua không nói làm gì. Còn thứ hai, anh vo tròn cuộc đời anh lại để anh ném vào cái con đường liễu thoát tử sinh, hai cái tùy anh chọn, thế thôi.